thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 780, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên Tăng Lập Vĩ còn có hai chị gái và một anh trai, ông ta là con út, từ nhỏ đã được cưng chiều rất nhiều. Hai đứa con của ông ta cũng được gia tộc cưng chiều vì để chúc mừng sinh nhật chúng, cả gia đình hai người cô và một người bác đều đến. Hai cô con gái của nhà họ Tăng đều lấy chồng giàu, một người làm quan chức, một người làm trong quân đội. Con trai cả của nhà họ Tăng cũng làm quan chức, nhờ vào liên hôn để xây dựng cho mình một thế lực không nhỏ. Dưới sự bảo vệ của những người này, Tăng Lập Vĩ ra biển làm ăn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, kiếm được rất nhiều tiền. Tất nhiên, công việc kinh doanh này không chỉ của một mình ông ta, mà của cả gia tộc. Làm quan không thể kiếm tiền công khai, nhưng nếu muốn leo lên chức cao hơn thì không thể thiếu sự hỗ trợ của tiền bạc. Vì vậy, Tăng Lập Vĩ kém nhất trong nhà đã thuận theo thế cục, đi kiếm tiền. Ông cả Tăng mua một cái bánh kem lớn, ông hai mua đồ ăn, ông ba mua rất nhiều đồ ăn vặt, cả nhà rất náo nhiệt. Là người đứng đầu cả gia đình, nhìn con cháu đầy nhà ông cụ Tăng vô cùng hài lòng. Thằng cả, con là bác cả, con tặng quà gì cho các cháu thế? Anh cả Tăng lấy ra hai chiếc điện thoại di động, nói. Đây, mỗi đứa một chiếc. Hai chị em Tăng Thiến Thiến vô cùng ngạc nhiên. À, đây là bảo bối mà bọn họ hằng ao ước. Cảm ơn bác cả, cái này rất đắt tiền, bọn họ đã muốn có từ lâu, nhưng cha họ không chịu mua cho, nói rằng như vậy quá phô trương. Mấy đứa em vô cùng hâm mộ, bác gái Tăng hơi cau mày, nhưng rất nhanh lại thả lỏng, vẫn mỉm cười thân thiện như cũ. Em dâu đâu, lại chạy đi đâu rồi? Tăng Lập Vĩ rất đắc ý nói. Hôm nay cô ấy đích thân xuống bếp, mọi người cũng biết rồi, cô ấy không có tài năng nào khác ngoài nấu nướng. Mỗi lần gia đình họp mặt, Lâm Nguyệt Vân luôn luôn trổ tài nấu nướng. Dựa vào tài này, người nhà họ Tăng vốn dĩ không thích bà ta cũng dần dần thay đổi thái độ. Xuất thân của bà ta không tốt, nhưng có thể sinh con trai, biết hầu hạ người khác là được rồi. Wow, hôm nay có lộc ăn rồi. Trong bữa ăn, đồ ăn trên bàn rất phong phú. Mọi người ăn không chút khách khí, Lâm Nguyệt Vân bưng trà rót rượu cho mọi người, phục vụ rất chu đáo. Ăn được một nửa, bà cụ Tăng mới lên tiếng. Con dâu tư, con cũng ngồi xuống ăn đi. Cảm ơn mẹ, Lâm Nguyệt Vân cực kỳ ngoan ngoãn, là một người vợ tốt. Cho dù bà cụ Tăng có soi mói đến đâu cũng hài lòng với thái độ của bà ta. Bà cụ thích đứa con dâu này hơn con dâu trước. Người trước quá mức tự chủ, có quá nhiều ý kiến, bảo bà ta từ chức. Ở nhà làm một người mẹ hiền vợ tốt, sinh thêm mấy đứa con nữa nhưng bà ta không nghe. Còn đứa con dâu này lại nghe lời răm rắp, bảo bà ta làm gì bà ta cũng ngoan ngoãn nghe lời. Vai trò lớn nhất của phụ nữ là sinh con trai và hầu hạ đàn ông. Tăng Lập Vĩ uống một ngụm rượu, ăn món mình thích, vô cùng đắc chí nói. Đúng rồi, anh cả, anh giúp em điều tra một người. Anh cả Tăng cau mày, có chuyện gì? Tăng Lập Vĩ rất tùy ý nói. Có một con nhóc không hiểu chuyện đắc tội với em muốn chỉnh nó. Ông ta có tính cách thà phụ người chứ không để người phụ ta. Ông cụ Tăng cau mày, thằng Tư, kiếm được tiền cũng không được làm loạn bên ngoài, chú ý ảnh hưởng, con phải cân nhắc danh tiếng của gia tộc. Bà cụ Tăng tức giận trừng mắt nhìn ông ta, ông nói nó làm gì, chắc chắn là con nhóc kia chủ động quyến rũ con trai tôi đẹp trai như vậy, nếu ở thời cổ đại. Có gả công chúa cho nó cũng xưng nữa. Thật quá tự tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng của mấy đứa cháu giật giật, bà nội, con trai út của bà năm nay đã 45 tuổi rồi, đã không còn trẻ nữa, làm sao xứng với công chúa chứ? Cách chương.